The Gamer Hệ Thống, chương 385, thu hoạch, gocchuyenaudio.com. Sau khi tiêu diệt Alucard xong thì việc đầu tiên hắn làm là đi tìm các cô gái của mình rồi đưa họ trở về đảo Thiên Đường. Sau khi đã đưa hết những cô gái xinh đẹp của mình ở phó bản này vào đảo Thiên Đường thì hắn liền rời khỏi phó bản này. Tinh, bạn đã hoàn thành phụ bản Rosario Vampire. Tinh, bạn nhận được 380.000 XP. Tinh, bạn nhận được 180.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 50.000 điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV114. Tinh, bạn đã lên LV115. Tinh, mời bạn mở thưởng phụ bản. Bạn hoàn thành phụ bản được đánh giá SS, bạn được mở 3 tấm miễn phí. Trước mặt hắn lại hiện lên 5 tấm thẻ bài quen thuộc cao tới 1 mét bay lơ lửng ở trước mặt. Lần này hắn được hệ thống đánh giá độ hoàn thành phó bản là SS nên hắn được mở 3 tấm miễn phí. Và vẫn như mọi khi, hai tấm đầu hoàn toàn chỉ là đá không gian và Unstone, tổng cộng là 22 viên đá không gian và 10 Unstone. Mặc dù hắn luôn nhận lại được nhiều đá không gian và Unstone hơn là bỏ ra sẽ khiến cho hắn có cảm giác mình luôn thừa đá Unstone, nhưng hắn biết sau này nếu hắn muốn vào những phụ bản cao cấp hơn thì sẽ cần đến rất nhiều những viên đá thế này nữa. Hắn cất mấy viên đá vào ba lô rồi tiếp tục mở tấm bài miễn phí cuối cùng. Tinh, bạn nhận được Eye of Shangri-La X1. Hắn nhìn vào vật tạo tác hình giọt nước lớn bằng nửa bàn tay mình mà đánh giá một chút. Vỏ bên ngoài nó làm bằng vàng được tạo hình giống như những con rắn uốn lượn để lộ ra viên kim cương xanh ở bên trong. Đây chính là thứ đã hồi sinh Tần Thủy Hoàng trong bộ phim The Mummy 3 nổi tiếng. Phía bên trong viên kim cương này là nước được lấy từ hồ Trường Sinh ở Shangri-La. Chỉ khi nhỏ những giọt máu của người có trái tim thuần khiết lên vật này thì nó mới mở ra và để lộ ra nước hồ Trường Sinh ở bên trong. Đối với kẻ khác thì vật này quả thật là một thứ vô giá, nhưng đối với hắn thì nó lại chẳng đáng một đồng. Hắn vốn dĩ đã bất tử rồi nên hắn không cần đến nước hồ Trường Sinh làm gì cả. Mặc dù nước hồ Trường Sinh ngoài việc có khả năng ban cho người sử dụng sự sống bất tử thì nó còn có khả năng cải tử hoàn sinh nữa, nhưng hắn thì lại không hề thiếu những thủ đoạn để làm được điều này. Nói chung là vật này đối với hắn mà nói thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn ném viên kim cương vào trong ba lô rồi tiếp tục mở đến tấm thẻ thứ tư. Tinh, mở lá bài này cần 10.000 điểm thành tựu, bạn có mở không? Mở, Tinh, chúc mừng bạn nhận được Mark V. Một bộ giáp màu đỏ vàng có một lò phản ứng hình tam giác ở giữa ngực lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ giáp này mà cảm thấy có chút kích động. Đây chính là bộ giáp Iron Man Mark V do Tony Stark tạo ra, nó đã được nâng cấp với lò phản ứng hồ quang có lõi là nguyên tố mới do Howard Stark phát hiện ra và Tony đã hiện thực hóa nó. Mặc dù hiện tại bộ giáp Iron Man đã không còn tác dụng đối với hắn nữa, nhưng dù sao nó cũng gắn liền với một thời trẻ trâu của hắn. Thử nghĩ cái cảm giác mặc vào bộ giáp Iron Man và bay vòng quanh Los Angeles thì sẽ như thế nào nhỉ? Bộ phim Iron Man 2 vừa mới ra mắt vào năm 2010 vừa qua thì bây giờ hắn đã mặc bộ Mark V bay lượn trên trời thì chắc chắn sẽ khiến cho toàn thế giới chấn động cho mà xem. Hắn nở nụ cười nham hiểm sau đó cất bộ giáp Iron Man đi. Và nhìn về phía tấm bài cuối cùng, bây giờ hắn còn lại 331.650 điểm thành tựu nữa, nếu như hắn mở tấm bài thứ 5 với giá 100.000. gocchuyenaudio.com điểm thì hắn chỉ còn lại 231.650 điểm, không đủ để mua cặp mắt Rinnegan trung cấp mà hắn muốn. Hắn liền quyết định không mở tấm bài thứ 5 nữa và tắt giao diện nhận thưởng phó bản đi. Sau đó hắn kiểm tra những thứ mà mình kiếm được sau khi giết chết Alucard. Vampire Hunter, bạn đã từng tự tay giết chết một vampire cấp độ Shinso nên mang theo một hào quang áp đảo sinh vật bóng tối, đặc biệt là vampire. Trong chiến đấu khiến loài vampire giảm 50% sức mạnh nếu chưa đạt đến cấp độ Shinso. Trong chiến đấu giảm 30% sức mạnh của các sinh vật bóng tối. Trong chiến đấu khiến vampire Shinso giảm 20% sức mạnh. Huyết thống Shinso Vampire, X1, huyết thống của thủy tổ loài vampire, nắm giữ sức sống mãnh liệt không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời, nước hay thập tự giá. Huyết thống Shinso chỉ có thể truyền lại thông qua việc chuyển máu mà không thể thông qua việc di truyền. Bạn có muốn sử dụng huyết thống Shinso Vampire không? Huyết thống Vampire sao? Ở cấp độ Shinso thì có vẻ nó không còn bị ảnh hưởng bởi những điểm yếu cố hữu của Vampire như thập tự giá hay nước nữa rồi. Sử dụng huyết thống Shinso Vampire, hắn vừa dứt lời thì cảm thấy cơ thể mình nóng lên rồi trở lại bình thường rất nhanh. Hắn cảm thấy hơi ngứa lợi một chút nên đưa tay lên sờ vào hàm răng của mình thì thấy 4 chiếc răng nanh của mình đã trở nên nhọn hoắt và dài gấp đôi những chiếc răng còn lại. Hắn lấy ra một tấm gương thì thấy mái tóc của mình đã biến thành màu bạc và đôi mắt của hắn đã trở thành một màu đỏ tươi như máu. Trông hắn bây giờ không còn vẻ hiền lành như xưa nữa mà trở nên lạnh lẽo và yêu mị hơn trước. Hắn thử tập trung ý chí điều khiển dòng máu xin xô trong người mình một chút và sau lưng hắn liền xuất hiện một đôi cánh rơi và khắp người hắn nổi lên một lớp sừng màu đen giống như áo giáp vậy. Hắn cảm thấy lớp sừng màu đen này rất là cứng cáp. Đôi cánh sau lưng hắn nhỏ hơn nhiều so với đôi cốt linh dực và đương nhiên tốc độ bay của nó cũng không thể bằng đôi cốt linh dực được, nhưng bù lại là nó lại linh hoạt hơn rất nhiều. Sau khi thử xong thì hắn có thể kết luận trạng thái hiện giờ có tăng thêm sức mạnh cho hắn nhưng chỉ ở mức tương tự như chế độ phụ huynh mà thôi. Hắn tập trung thu hồi dòng máu xin xô lại và hắn lại trở màu tóc đen và mắt nâu như xưa. Trong cơ thể hắn hiện giờ có rất nhiều loại huyết thống nhưng chúng lại không hề xung đột với nhau mà lại rất hòa hợp. Nhưng dù sao chúng cũng là những dòng máu khác biệt nên vẫn có sự phân bố không đều. Trong đó dòng máu của Dai Tanggu chiếm đại bộ phận cơ thể, trong dòng máu này mang theo thần tính khiến cho những dòng máu khác bị lép vế, dòng máu Shin So thì tập trung ở trái tim của hắn và huyết thống Uchiha cùng Hyuga thì lại tập trung ở trên đầu. Có lẽ tùy theo đặc tính mà các dòng máu sẽ lựa chọn nơi chiếm đóng của mình. Sau khi hấp thu huyết thống Shin So Vampire xong thì hắn liền mở shop thành tựu của hệ thống ra để tìm thứ mà mình vẫn hằng mong đợi. Tinh, bạn mua Rinnegan trung cấp thành công điểm thành tựu trừ 250.000. Sau khi mua đôi mắt Rinnegan trung cấp xong thì trên vòng tròn thứ hai cách đồng tử ở mỗi bên mắt lại xuất hiện thêm 3 viên câu ngọc màu đen cách đều nhau một góc 120 độ. 6 câu ngọc ở mỗi mắt xoay tròn một cách từ từ. Không dừng ở đó hắn liền lấy cặp mắt Rinnegan cao cấp ở trong ba lô ra và sử dụng nó. Lập tức số câu ngọc ở mỗi con ngươi màu tím của hắn liền biến thành. gocchuyenaudio.com 9 PS chương 385 năm sẽ được đăng ở nick FB này fb.com mod bằng tay can 50 cách chương.